Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364. Chương 1364. Nhằm vào. Xe cảnh sát vừa mới dừng lại. Trà khách cùng Brian tập đoàn các công nhân viên. Thì hoang mang rối loạn mang mang đem xe cảnh sát vây quanh. Không tốt, giết người, chết người, các ngươi nhanh vào xem. Đám cảnh sát nghe xong, quá sợ hãi, vội vàng nhanh chân chạy vào Brian tập đoàn cao ốc đại sảnh. Nhìn đến cái kia một chỗ hiến máu cùng ba cái thi thể về sau. Nhất thời đều mắt trợn tròn. Kinh thiên đại án a. Bá bá bá, phàm là xông tới cảnh sát, nguyên một đám tất cả đều đem bên hông mang súng cho rút ra. Chỉ giữa sân một cái duy nhất còn đứng lấy cái kia nam nhân. Kêu lớn, không được nhúc nhích, đem tay giơ lên, giữa sân chỉ có cái này một người sống. Hắn rất có thể cũng là hung thủ giết người a. Giết ba người, đây là một cái cực đoan phần tử nguy hiểm. Thế nhưng là, làm Lâm Thành Phi thật giơ tay, hướng lấy bọn hắn mỉm cười thời điểm, bọn họ nhất thời lại mắt trợn tròn. Lâm, Lâm Thần Y, hung thủ giết người, lại là Lâm Thần Y. Đây là có chuyện gì a? Dẫn đội đội trưởng khó thở vung tay lên, bỏ súng xuống, đều cho ta bỏ súng xuống. Đám cảnh sát cũng là cười khổ không được nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thu súng lại về sau, đội trưởng nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, nói ra, Lâm Thần Y, ngài lần này làm sao đem sự tình náo lớn như vậy? Ngươi dạng này, chúng ta rất khó làm a. Lâm Thành Phi trực tiếp đem Vân Hải phủ lệnh bài lấy ra đến. Nhiệm vụ đặc thù, kiểu nói này, đám cảnh sát nhất thời tâm lý thăng bằng, nguyên lai chết đều là trừng phạt đúng tội chi đồ. Brian tập đoàn tổng giám đốc Richard, phó tổng giám đốc David cùng Perez, dính líu hạ độc đả thương người, đánh cắp quốc gia cơ mật. Ta trước tới tìm hắn nhóm tra hỏi, không nghĩ tới lọt vào bọn họ mãnh liệt phản kích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất thủ đem bọn hắn giết. Lâm Thành Phi một phen nói ra, tựa như là cho đám cảnh sát tìm tới một cái rất tốt giống quần chúng giải thích lý do. Thế nhưng là, cái này giải thích thế nào rõ ràng? Đội trưởng xịu mặt nói ra, cái này chết người thân phận cũng quá đặc thù điểm đi. Công ty đa quốc gia tổng giám đốc a, mà lại một chút thì chết ba cái. Bọn họ làm như thế nào cùng nước Mỹ giải thích? Mà lại, sự kiện này tuyệt đối sẽ tại quốc tế bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Có bọn họ đau đầu. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, ta một mực làm việc, khắc phục hậu quả ra sao, là các ngươi quan phương sự tình, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Nói xong, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Một đám cảnh sát nhìn lấy vị đại gia này, tất cả đều là khóc không ra nước mắt, đây cũng quá hung ác điểm a. Thế nhưng là, bọn họ cũng không dám tiến lên ngăn đón. Cảnh phương cục trưởng đã nói qua, lần này làm nhiệm vụ, muốn vô điều kiện phối cùng Lâm Thành Phi, cho dù là hắn giết người phóng hỏa, cũng phải làm hắn hậu thuẫn. Lâm Thành Phi lại không để ý tới những cảnh sát này nhóm buồn rầu. Đi vào ngoài cửa những cái kia trà khách trước mặt, hắn một mặt áy náy nhìn lấy những thứ này trong tiệm khách quen. Nói ra, tuy nhiên chân tướng sự tình đã điều tra rõ, kẻ cầm đầu cũng tất cả đều đền tội. Nhưng là, dù sao cũng là ta nghi tâm viên sai. Cho nên, các vị nếu có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói ra. Những người này nhìn lấy Lâm Thành Phi một mặt chân thành bộ dáng, vốn là có lòng tràn đầy hỏa khí, nhưng lúc này không biết vì sao, lại không nghĩ đối với Lâm Thành Phi phát ra tới. Bọn họ cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Qua rất lâu, rốt cục có người mở miệng nói ra. Tính toán, sự kiện này, các người nghi tâm viên cũng là người bị hại. chúng ta còn truy cứu cái gì kinh? Bất quá, về sau các ngươi trà lâu có thể phải làm cho tốt an toàn công tác. Loại chuyện này, muốn là đang phát sinh một lần, hoảng sợ cũng đem chúng ta hù chết. Ngươi sợ cái gì? Mặc kệ ngươi bị độc thành cái dạng gì, dù sao Lâm Thần Y đều có thể đem ngươi cứu trở về. Nói cũng thế, vậy chúng ta về sau còn có thể vui sướng tại Nghi Tâm Viên uống trà. Đương nhiên, Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Hắn rất cảm tạ những người này tín nhiệm, cũng chính bởi vì có phần này tín nhiệm, mới khiến cho hắn một mực kiên trì làm lấy hiện tại ngay tại làm sự tình. Tỷ như, miễn phí chữa bệnh, tỷ như, khai giảng trường học, phát triển truyền thống văn hóa, rất nhiều rất nhiều. Có lẽ, những người này tín nhiệm, cũng là Lâm Thành Phi kiên trì động lực. Hắn thật ấm áp cười một tiếng, sau đó mở miệng cam kết, ta thiếu tại chỗ mỗi một vị một cái mạng. Lâm Thần Y, lời này của ngươi là có ý gì a? Các ngươi có nguy hiểm tính mạng thời điểm, có thể cứ việc tới tìm ta. Lâm Thành Phi bảo đảm nói, mặc kệ là ngoại thương cũng tốt, tật bệnh cũng được, chỉ cần sinh mệnh gặp nguy hiểm, ta sẽ làm toàn lực xuất thủ cứu giúp. Vậy mà đổi Lâm Thần Y như thế một cái hứa hẹn, ta thế nào cảm giác lần này uống độc uống trà rất đáng a? Có người kinh hỉ kêu lên, ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Thần Y, đã ngươi nói như vậy, chúng ta có thể không khách khí. Ngươi nói ngươi thiếu nợ ta nhóm một cái mạng, chúng ta có thể toàn đều ghi tạc trong lòng. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Sự kiện này, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Có thể Lâm Thành Phi trong lòng, lại không có nửa điểm nhẹ nhõm cảm giác. Lại có một cái cường địch a. Mà giờ này khắc này, Lăng Vân hội sở bên trong, Chu Linh cùng Ngô Vân Phàm an tĩnh ngồi tại một cái gian phòng bên trong. Bọn họ chỉ là một chén lại một chén uống nước, người nào đều không có mở miệng nói chuyện. Qua rất lâu, Ngô Vân Phàm mới thở thật dài một tiếng. Sự kiện kia, ngươi nghe nói à? Chu Linh từ tốn nói. Nghe nói, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Cái này Lâm Thành Phi trình độ phách lối đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Chu Linh cười lạnh nói. Mà lại, quan phương đối với hắn dung túng, càng là đến khó có thể lý giải được trình độ. Bọn họ nói, dĩ nhiên chính là Lâm Thành Phi trước mắt bao người giết Richard bọn người sự tình. Dạng này một cái 10 phần có khả năng sẽ khiến ngoại giao tranh chấp sự tình. Quan phương vậy mà cũng thay hắn áp xuống tới. Dựa vào cái gì a? Hắn Lâm Thành Phi, thật đáng giá quan phương cùng hoàng thất vì hắn liều lĩnh. Còn muốn tiếp tục những cái kia nhằm vào hắn kế hoạch sao? Ngô Vân Phàm bất lực hỏi. Hiện tại Lâm Thành Phi đã không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn căn bản không xứng. Lâm Thành Phi cường đại đã đến cần hắn nhìn lên trình độ. Đương nhiên, Chu Linh thần sắc lạnh lùng vô tình. Đây là phía trên giao xuống nhiệm vụ, vô luận độ khó khăn lớn bao nhiêu, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Ai? Ngô Vân Phàm trùng điệp thán một tiếng. Hắn có chút hối hận. Hối hận lúc trước cùng Lâm Thành Phi là địch. Hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu như không phải Chu Linh, có lẽ cũng sẽ không cùng Lâm Thành Phi kết thù. Hiện tại đã không có đường quay về a. Gần nhất cái kia gọi Choi Jin Jun ngu xuẩn muốn cùng Lâm Thành Phi luận võ. Chúng ta có thể hay không ở trên đây làm tay chân? Ngô Vân Phàm đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Chu Linh mỉa mai liếc hắn một cái. Sự tình gì các loại ngươi nghĩ đến thời điểm rau cúc vàng đều lạnh, ta đã sớm liên hệ với Choi Jin Jun. Ồ, Ngô Vân Phàm không có chút nào tính toán nàng cỗ kia có nhục nhã tính lời nói, mà chính là rất có hứng thú hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.